Siêu cấp gia đình, chương 721, người thật đáng chết. Khóc chuyện audio.com. Ha ha, ta không ngại nói thật với ngươi. Sự cô đơn lẻ bóng của ngươi tới tận hôm nay, còn không phải là trúng diệu kế của ta. Thấy bộ mặt quái đản méo mó của Hàn Mặc Tuân, Trần Tiểu Cửu biết lão đã vì tình trường thất ý mà trở nên biến thái tới mức này. Bằng không, nếu phàm là một người bình thường, sao có thể có tâm tư tà ác như vậy? Trư Ngộ Năng tiến lên đá một cái vào Hàn Mặc Tuân. Túm tóc lão, chửi mắng, còn khóc lóc kể lể tâm sự với ta. Thật đáng cười à, Khổng Nghi Tần nghe vậy. Hai mắt kinh ngạc, khí lực không biết từ đâu tới. Người phát hiện không biết vì sao, ta đột nhiên trở nên thông minh, liền muốn ẩn núp bên cạnh ta, tìm cơ hội giết chết ta sao? Con chó điên nhà ngươi, đã già như vậy rồi, còn cắn người xung quanh. Hàn Mặc Tuân giãy giụa, rứt tóc, dựa vào góc tường, quyết tuyệt nói, đúng, ngươi nói không sai chút nào. Chu Hoa phụ ta nhiều như vậy, ta sao có thể để hắn có hậu duệ? Cha mẹ nợ, con cái phải trả, hoàn toàn chính đáng. Ngươi, Trư Ngộ Năng, giằng cổ áo Hàn Mặc Tuân, xách lên. Hùng hổ hỏi, ý ngươi là gì, ngươi dám nói lại với ta một lần nữa không? Ha ha, có gì mà không dám chứ? Sinh ra chính là để trả nợ cho Chu Hoa. Ta không giết ngươi thì giết ai? Biến thái, Trư Ngộ Năng nghiến răng hung hăng thốt ra hai chữ. Khổng Nghi Tần từ đầu tới cuối không nói câu nào, cuối cùng cũng tiến lên. Tự tay vả cho Hàn Mặc Tuân hai cái. Căm giận nói. Hàn Mặc Tuân, tự gây nghiệt, dù sao sớm muộn gì cũng phải chết. Bây giờ nói ra, thoải mái hơn, bằng không, diệu kế này lúc sắp chết còn không nói ra. Không thể sống, không ngờ bao nhiêu năm nay, ngươi ngụy trang lại hoàn mỹ như vậy. Thật đáng tiếc cho huynh đệ Chu Hoa của ta. Lời này, theo hai dòng lệ chảy ra từ khóe mắt. Hàn Mặc Tuân cười ha ha, phun vào Khổng Nghi Tần. Lão già, ngươi khóc cái cướp, ngươi còn nợ ta, ta cũng còn chưa tính. Chẳng phải là đáng tiếc lắm hay sao? Hàn Mặc Tuân giãy khỏi bàn tay của Khổng Nghi Tần, lại tập tễnh bước đi thong thả, lại rơi vào ký ức đau buồn. Năm đó, sau khi Chu Hoa và Vãn Tỉnh lấy nhau, sau khi ta tìm cơ hội giết chết Chu Hoa, luôn lo sợ, bất an, lúc chột dạ, từng thay đổi tính tình. Quyến luyến với một người trong thanh lâu mà ngươi cũng yêu thương. Khổng Nghi Tần bừng tỉnh, chỉ vào Hàn Mặc Tuân nói, ta còn đang hồ đồ, ha ha, ta không ngại nói thật với ngươi. Sự cô đơn lẻ bóng của ngươi tới tận hôm nay, còn không phải là trúng diệu kế của ta, còn khóc lóc kể lể tâm sự với ta. Thật đáng cười à, Khổng Nghi Tần nghe vậy, hai mắt kinh ngạc, khí lực không biết từ đâu tới. Tại sao lúc đó ngươi lại thay đổi tính tình, phong lưu giống ta, hóa ra là vì chột dạ giết người, chạy tới thanh lâu để tự giải thoát, ta, giằng cổ áo Hàn Mặc Tuân, xách lên, hùng hổ hỏi, ý ngươi là gì, ngươi dám nói lại với ta một lần nữa không? Ha ha, có gì mà không dám chứ, dù sao sớm muộn gì cũng phải chết, bây giờ nói ra, thoải mái hơn, bằng không? Diệu kế này lúc sắp chết còn không nói ra, ta thật xấu hổ vì làm bạn với ngươi. Hàn Mặc Tuân lại không thấy nhục, trái lại còn thấy vinh hạnh, đây gọi là rời họa đông giang, chẳng phải là đáng tiếc lắm hay sao? Hàn Mặc Tuân giãy khỏi bàn tay của Khổng Nghi Tần, lại tập tễnh bước đi thong thả, lại rơi vào ký ức đau buồn. Năm đó, sau khi Chu Hoa và Vãn Tỉnh lấy nhau, sau khi ta tìm cơ hội giết chết Chu Hoa, luôn lo sợ, bất an, lúc chột dạ, từng thay đổi tính tình, vừa lúc giả bộ là tìm phụ nữ giải sầu, thoát khỏi hiểm nghi, mà con quỷ phong lưu nhà ngươi, còn ngốc nghếch dẫn ta vào đồng đạo. Khổng Nghi Tần tức giận tới suýt hộc máu, nếu không phải thể lực chống đỡ không nổi, thật muốn đánh cho Hàn Mặc Tuân một trận mới hết giận. Lại nghe Hàn Mặc Tuân nói, tên Khổng Nghi Tần ngươi đã nổi tiếng trong thanh lâu. Lại chẳng phải lúc ngủ với đàn bà còn mượn bạc ta thì thôi. Cho nên, quyến luyến với một người trong thanh lâu mà ngươi cũng yêu thương. Khổng Nghi Tần bừng tỉnh, chỉ vào Hàn Mặc Tuân nói, ta còn đang hồ đồ, Tại sao lúc đó ngươi lại thay đổi tính tình? Phong Lưu giống ta, hóa ra là vì chuột dạ giết người. Chạy tới Thanh Lâu để tự giải thoát. Ta thật xấu hổ vì làm bạn với ngươi. Hàn Mặc Tuân lại không thấy nhục, trái lại còn thấy vinh hạnh. Đây gọi là rời họa Đông Giang. Lúc Đàm Tiếu, cũng không coi ta ra gì. Ha ha, nói cho ngươi biết, lúc đó, ta đã ghi hận với ngươi. Cho tới một ngày, ngươi mê mẩn một cô gái. Trần Tiểu Cửu đột nhiên cũng trở nên căng thẳng. Hắn mơ hồ cảm thấy, việc này có liên quan trực tiếp tới Hồng Hạnh. Vừa lúc giả bộ là tìm phụ nữ giải sầu, thoát khỏi hiểm nghi, mà con quỷ Phong Lưu nhà ngươi, còn ngốc nghếch dẫn ta vào đồng đạo. Khổng Nghi Tần tức giận tới suýt hộc máu. Nếu không phải thể lực chống đỡ không nổi, thật muốn đánh cho Hàn Mặc Tuân một trận mới hết giận. Khổng Nghi Tần vội tới mức như thể không đi nổi nữa. Ông ta run rẩy nói, là người nào? Hàn Mặc Tuân thấy dáng vẻ khẩn trương của Khổng Nghi Tần, đắc ý cười lớn nói, còn có thể là ai? Đương nhiên là cô gái mà khiến ngươi cả đời khó quên nhất. Khổng Nghi Tần đau lòng ngồi trên mặt đất, lại nghe Hàn Mặc Tuân nói, tên Khổng Nghi Tần ngươi đã nổi tiếng trong Thanh Lâu, lại chẳng phải lúc ngủ với đàn bà còn mượn bạc ta thì thôi. Cho nên, lúc Đàm Tiếu, cũng không coi ta ra gì. Ha ha, nói cho ngươi biết, lúc đó, ta đã ghi hận với ngươi. Cho tới một ngày, ngươi mê mẩn một cô gái. Đứt quãng nói, ngươi nói tới Lý Nhàn Ngư sao? Hàn Mặc Tuân từng chữ một nói. Không sai, chính là danh kỹ đệ nhất Giang Nam Lý Nhàn Ngư. Trần Tiểu Cửu đột nhiên cũng trở nên căng thẳng. Hắn mơ hồ cảm thấy, việc này có liên quan trực tiếp tới Hồng Hạnh. Trần Tiểu Cửu trong nháy mắt gần như nổ tung, tiến lên bóp cổ Hàn Mặc Tuân, bùm một cái, chỉ đánh cho Hàn Mặc Tuân mơ màng. Thầm nghĩ lão già Khổng Nghi Tần còn chưa tức giận, thằng nhãi ngươi tức giận cái gì cơ chứ? Trần Tiểu Cửu trừng mắt lạnh lùng, tức giận nói, ngươi nói mau, ngươi nói, ngươi lại làm việc nghiệt ngã gì nữa? Bằng không, ta khiến ngươi sống không được, mà chết cũng không xong. Hàn Mặc Tuân không thèm để ý, nói cho ngươi biết thì làm sao? Ha ha, lão Khổng ngươi cũng nghe rõ rồi. Đỡ phải trúng kế, còn không biết là ai làm. Thật đáng tiếc biết bao. Hàn Mặc Tuân lau vết máu trên khóe miệng, buồn bã nói với Khổng Nghi Tần. Nhớ lúc đầu, Khổng Nghi Tần vội tới mức như thể không đi nổi nữa. Ông ta run rẩy nói, là người nào? Hàn Mặc Tuân thấy dáng vẻ khẩn trương của Khổng Nghi Tần. Ta và ngươi cùng quen với Lý Nhàn Ngư ở Hoa Nguyệt Lâu. Sắc đẹp của nàng thật rung động lòng người, khiến ta hồn siêu phách lạc, đắc ý cười lớn nói. Còn có thể là ai? Đương nhiên là cô gái mà khiến ngươi cả đời khó quên nhất. Khổng Nghi Tần đau lòng ngồi trên mặt đất, đứt quãng nói, ngươi nói tới Lý Nhàn Ngư sao? Hàn Mặc Tuân từng chữ một nói. Không sai, chính là danh kỹ đệ nhất Giang Nam Lý Nhàn Ngư, còn lão Khổng ngươi trời sinh tính phong lưu, một lòng tự nhiên bị hấp dẫn không yên, không ngờ ngay cả nằm mơ cũng gọi tên Lý Nhàn Ngư. Ha ha, Trần Tiểu Cửu trong nháy mắt gần như nổ tung, tiến lên bóp cổ Hàn Mặc Tuân, bùm một cái, chỉ đánh cho Hàn Mặc Tuân mơ màng, thật mất mặt kẻ đọc sách, lúc này Khổng Nghi Tần mới có chút thần sắc. Lắp bắp nói, ngươi yêu nàng, ha ha, ngươi đẹp ai mà không thích chứ. Bộ mặt Hàn Mặc Tuân đột nhiên trở nên dữ tợn, quơ tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenii.com. Thầm nghĩ lão già Khổng Nghi Tần còn chưa tức giận, thằng nhãi ngươi tức giận cái gì cơ chứ. Trần Tiểu Cửu trừng mắt lạnh lùng, tức giận nói. Ngươi nói mau, ngươi nói, ngươi lại làm việc nghiệt ngã gì nữa? Bằng không, ta khiến ngươi sống không được, mà chết cũng không xong. Hàn Mặc Tuân không thèm để ý, nói cho ngươi biết thì làm sao? Ha ha, lão Khổng ngươi cũng nghe rõ rồi. Đỡ phải trúng kế, còn không biết là ai làm. Nhưng, tài danh của chúng ta lan xa như nhau. Một thời tuấn kiệt như nhau. Lý Nhàn Ngư dựa vào cái gì mà coi người thấp hèn? Ghét ta, thật đáng tiếc biết bao.

Bi kịch xảy ra, nguồn gốc đều vì một chữ. Tình, tất cả mọi việc cuối cùng cũng đã sáng tỏ. Tất cả mọi tà ác. Bi kịch xảy ra, nguồn gốc đều vì một chữ. Tình, còn tính tình quái đản của Hàn Mặc Vân lại tạo ra những tình nghiệt bi thảm. Trần Tiểu Cửu nắm chặt tay Chu Mị Nhi, làm ấm cơ thể lạnh ngắt của nàng. Còn tính tình quái đản của Hàn Mặc Vân lại tạo ra những tình nghiệt bi thảm. Trần Tiểu Cửu nắm chặt tay Chu Mị Nhi, làm ấm cơ thể lạnh ngắt của nàng, mới nói với Hàn Mặc Tuân, ngươi là một con sói đội lốt cừu, là một tên ngụy quân tử, là một con rắn âm hiểm độc ác, một kẻ biến thái như ngươi, sống cũng không bằng chết. Hàn Mặc Tuân thấy trong mắt Trần Tiểu Cửu lộ ra một tia lạnh như băng. Không khỏi hoảng hốt, lảo đảo nhặt con dao găm dưới đất. Định tự tử, Trần Tiểu Cửu tay chân lanh lẹ, đá phăng con dao găm trong tay Hàn Mặc Tuân, hừ nói, muốn chết, mới nói với Hàn Mặc Tuân, ngươi là một con sói đội lốt cừu, là một tên ngụy quân tử, là một con rắn âm hiểm độc ác, một kẻ biến thái như ngươi, sống cũng không bằng chết. Hàn Mặc Tuân thấy trong mắt Trần Tiểu Cửu lộ ra một tia lạnh như băng. Không khỏi hoảng hốt, đâu có việc dễ như vậy chứ. Diêm Vương cũng không thích cái loại có trái tim rắn rết như ngươi. Hắn quay đầu nói với Chu Mị Nhi, lảo đảo nhặt con dao găm dưới đất, định tự tử, Trần Tiểu Cửu tay chân lanh lẹ, đá phăng con dao găm trong tay Hàn Mặc Tuân, hừ nói, muốn chết, lúc này kẻ khả nghi Tôn Khoa kia, ta phải đưa y đi tìm Trung Bân, dẫn tên cáo già Tôn Khoa này ra, tuyệt không thể để y tùy tiện chết. Chu Mị Nhi gật đầu. Đâu có việc dễ như vậy chứ. Diêm Vương cũng không thích cái loại có trái tim rắn rết như ngươi. Hắn quay đầu nói với Chu Mị Nhi. Giúp Chư Ngộ Năng đỡ Khổng Nghi Tần. Mở từ đường đi ra. Đêm trăng vẫn lạnh lẽo như vậy. Lòng người giá băng không có chút lo lắng nào. Lúc này kẻ khả nghi Tôn Khoa kia. Ta phải đưa y đi tìm Trung Bân. Dẫn tên cáo già Tôn Khoa này ra. Tuyệt không thể để y tùy tiện chết. Chu Mị Nhi gật đầu, giúp Chư Ngộ Năng đỡ Khổng Nghi Tần, mở từ đường đi ra, đêm trăng vẫn lạnh lẽo như vậy, lòng người giá băng không có chút lo lắng nào, Trần Tiểu Cửu nắm lấy cổ Hàn Mặc Tuân, kéo đi như kéo một con chó chết, trong lúc đó, một đám mây đen bay tới, che đi ánh trăng âm u, một làn gió lạnh lướt qua, thổi cơ thể vốn lạnh lẽo của Chu Mị Nhi càng trở nên thê lương. Răng rắc một tiếng, Trần Tiểu Cửu nắm lấy cổ Hàn Mặc Tuân, kéo đi như kéo một con chó chết. Trong lúc đó, một đám mây đen bay tới, che đi ánh trăng âm u. Trên nhà đột nhiên vang lên một tiếng nhỏ. Ai, mau ra đây, đám người Hắc Sơn đều không nghe thấy. Chỉ có Trần Tiểu Cửu mới nghe thấy. Đôi mắt quét qua, một làn gió lạnh lướt qua. Thổi cơ thể vốn lạnh lẽo của Chu Mị Nhi càng trở nên thê lương. Răng rắc một tiếng, nhìn về một góc mái ngói phía trên nóc nhà. Trong lúc đó, dưới ánh trăng, một bóng trắng quỷ dị, giống như yêu tinh, trong tay cầm một thanh kiếm dài. Trên nhà đột nhiên vang lên một tiếng nhỏ. Ai, mau ra đây, đám người Hắc Sơn đều không nghe thấy. Chỉ có Trần Tiểu Cửu mới nghe thấy. Đôi mắt quét qua, mang theo tiếng gió gào thét, đâm thẳng về phía Chu Mị Nhi. Khách Trương. Nhìn về một góc mái ngói phía trên nóc nhà, trong lúc đó, dưới ánh trăng, một bóng trắng quỷ dị, giống như yêu tinh, trong tay cầm một thanh kiếm dài, mang theo tiếng gió gào thét, đâm thẳng về phía Chu Mị Nhi. Khách Trương,